Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840, chương 1223, duyên phận khó nói. Nếu là không mang, nam nhân này khẳng định phải giết chết chính mình. Dù sao khoảng chừng đều là chết, như vậy chỉ có thể nhận sợ. Ai kêu thực lực đối phương mạnh như thế đâu? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Này Thiên Sơn Vấn Đỉnh liền không có lão đại tới sao? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Nói sang chuyện khác, Đông Hoàng Khinh Nhu gật gật đầu. Vâng, lần này Thiên Sơn Vấn Đỉnh chủ yếu là đến chúc mừng Mộng Giao Thượng Thần. Bình thường gia chủ để cho người ta mang tâm ý tới. Chỉ là mang sao cái này không phải tương. Đương với, xem thường giấc mộng kia Giao Thượng Thần sao, Diệp Hoa từ tốn nói. Lão đại vậy mà không ra khỏi cửa, nhượng tiểu đệ mang. Đây không phải xem thường, đây là cái gì đâu? Đông Hoàng Khinh Nhu cũng không biết muốn giải thích như thế nào. Đây chỉ là một tập tục vấn đề, một cái mới tấn cấp thượng thần. Chẳng lẽ còn lại thần cũng muốn đến chúc mừng sao? Đây chẳng phải là thật mất mặt, huống chi còn là một nữ nhân đâu, có thể đưa lên một phần lễ vật, đã coi như là nhìn chúng. Nhưng vào lúc này, một đạo thải vân cấp tốc bay tới, mang theo hùng hậu khí tức. Mọi người không khỏi nhìn sang, ánh mắt mang theo vẻ cung kính. Điều này chẳng lẽ cũng là thải vân trực tiếp rơi xuống? Một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện, mọi người bị nữ tử trước mắt kinh diễm một chút, lập tức chắp tay hô: "Bái kiến Mộng Giao Thượng Thần." Người tới khi lại chính là Mộng Giao. Nói thật, Mộng Giao không muốn tới, nhưng không thể không hiện thân một chút. Bất quá Mộng Giao liếc thấy gặp Diệp Hoa, ánh mắt mang theo kinh ngạc, đồng thời cũng trong lòng cũng có chút khác thường. Khi nhìn thấy Diệp Hoa sau lưng Đông Hoàng Bạch Chỉ, Mộng Giao liền biết đây là hoàng đế, không phải hắn. Các vị một đường vất vả, Thiên Sơn đại môn đã đánh, các vị có thể lên Thiên Sơn. Mộng Giao ôn nhu nói, kỳ thực này Thiên Sơn Vấn Đỉnh cũng là một trận tu hành đại hội. Tại Thiên Sơn bên trên, có càng thêm nồng hậu dày đặc linh khí. Loại này linh khí thượng thần là chướng mắt, nhưng là những đệ tử này lại hết sức coi trọng. Ở chỗ này tu luyện 7 ngày, có thể đỉnh bên ngoài 700 năm. Đối với bọn hắn tới nói, 700 năm không tính là gì. Nhưng là muốn lăn lộn đi qua cũng là tương đối khó. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha. Mỹ nữ cái gì đều là phù vân, vẫn là tăng cường thực lực trọng yếu hơn. Liền cả Đông Hoàng Khinh Nhu cũng là thật vất vả tranh thủ đến cái này danh ngạch. Cái kia, ta liền đi lên trước. Đông Hoàng Khinh Nhu thấp giọng nói ra. Diệp Hoa dương dương tay, vạn vạn không nghĩ đến cái này Thiên Sơn Vấn Đỉnh như thế nhàm chán, không có một cái nào cao thủ xuất hiện, duy nhất cao thủ vẫn là Mộng Giao, hiện tại cũng không dám xác định Thanh Hư tên hỗn đản kia sẽ tới hay không. Theo tất cả mọi người thượng thiên núi, Diệp Hoa nhìn lấy Mộng Giao từ tốn nói, cái này đều có thể gặp. Đúng vậy a, thật là khéo. Mộng Giao nói nhỏ một tiếng, vừa mới coi ta là thành tiểu thiên đi. Diệp Hoa nhịn không được nói ra, kỳ thực đó có thể thấy được Mộng Giao vừa mới có chút mất mát, chính mình cái này đệ đệ a vậy mà làm cho một cái thượng thần lo lắng. Có thể a, rất có sự tình, lúc này mới giống tôn đệ đệ, có thể làm to sự tình nam nhân. Một bên Loan Loan Mộng vạn vạn không nghĩ đến bọn họ vậy mà nhận biết. Sao lại có thể như thế đây? Bọn họ là tại sao biết? Nhìn cái dạng này giống như rất quen a. Không có, Mộng Giao nhẹ nói nói. Diệp Hoa trưởng thở dài, trong giọng nói mang theo tiếc hận. Đông Hoàng Bạch Chỉ trong nháy mắt liền biết Diệp Hoa muốn làm gì. Thật sự là tràn đầy phương pháp a. Mộng Giao hơi nhíu lấy mày ngài, không hiểu đây là ý gì. Mộng Giao, chỉ sợ về sau ngươi cũng không nhìn thấy tiểu thiên. Diệp Hoa lộ ra đến vô cùng tiếc hận, làm đến giống như Diệp Tuyệt Thiên đã treo giống như, chỉ ít Đường Giao nghe xong là cảm thấy như vậy, nhưng lại không có ý tứ hỏi thăm. Chẳng lẽ là hắn xảy ra ngoài ý muốn sao? Cũng không khả năng a. Hắn có cường đại như vậy ca, như thế nào đi nữa cũng sẽ không xảy ra sự tình a. Diệp Hoa không nói gì nữa, đứng chắp tay, tuy nhiên ngươi là một cái thượng thần, nhưng cũng là một nữ nhân, bản tôn vẫn rất có kinh nghiệm, cũng không tin ngươi không hỏi, xem ai có thể nghẹn. Đông Hoàng Bạch chỉ đâm đâm Diệp Hoa, ngươi cũng kém không nhiều, người khác xác thực muốn biết, nhưng không có ý tứ hỏi a. Loan Loan cảm giác mình hay là đi xa một chút tương đối tốt, miễn đến tự mình biết quá nhiều, đến lúc đó giết chính mình diệt khẩu. Theo Loan Loan rời đi, Mộng Giao liền thật hỏi, làm sao? Diệp Hoa mừng thầm trong lòng, xem ra vị này Mộng Giao thượng thần vẫn là lo lắng lấy Tiểu Thiên, đúng là không dễ a. Không nói chuyện còn nói đến, trước đó là bản tôn mang ra bọn họ, như vậy lần này bản tôn liền hào hào tác hợp một chút, liệu có thể tác thành không biết, liền xem bọn hắn còn có hay không duyên phận. Cửu tử nhất sinh, Diệp Hoa từ tốn nói. Quả nhiên, nghe được Diệp Hoa nói cửu tử nhất sinh, Mộng Giao mày ngài liền chăm chú nhíu lại, lộ ra rất nặng nề giống như, tâm tình cũng thị phức tạp không thôi. Có ý tứ gì? Mộng Giao truy vấn. Diệp Hoa lắc đầu, Mộng Giao a, Tiểu Thiên cũng biết ấy nấy, sở dĩ liền đi một cái rất nguy hiểm địa phương, ta cũng là liên tục ngăn cản, nhưng vô dụng, hắn tựa như đi chịu chết một dạng, có lẽ đây chính là một loại giải thoát đi, ngươi về sau cũng có thể giải sầu, dù sao chỉ là một cái kiếp nạn, không cần để ở trong lòng. Diệp Hoa trầm thấp nói ra, nhìn như tại mang ra, kỳ thực cũng là tại hợp. Đông Hoàng Bạch chỉ rất là bất đắc dĩ, tháng này lão lại làm bên trên. Mộng Giao trầm giọng nói ra, xác thực cũng là một cái kiếp nạn mà thôi, ta sẽ không để ở trong lòng. Bản tôn mà mẹ nó, đây là không đi đường thường sao? Không nên truy vấn sao? Đúng, nói cho ngươi một cái bí mật, Diệp Hoa nhịn không được nói ra, quyết định hố đệ đệ một thanh. Đông Hoàng Bạch chỉ ngược lại rất là hiếu kỳ, Diệp Hoa muốn nói gì? Vẫn là một cái bí mật đây. Mộng Giao đối bí mật này còn rất là hiếu kỳ. Lần trước ta không phải cho ngươi một cái ngọc phiến sao? Gặp được phiền phức liền bóp nát. Bất quá đối với ứng cái kia không tại ta chỗ này, mà là tại Tiểu Thiên nơi đó. Ta nói cho hắn biết, ngươi sẽ có khó khăn. Hắn không nói hai lời liền đi lịch luyện, đến lúc đó hy vọng có thể giúp đỡ ngươi. Bất quá Tiểu Thiên hội giả bộ như ta bộ dáng tới giúp ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ đều vô cùng kinh ngạc, người này a, vậy mà liền bán đứng Tiểu Thiên, dạng này thật tốt sao? Diệp Hoa tiếp tục nói, nếu như ngươi muốn gặp hắn, liền bóp nát ngọc phiến, nếu như không muốn lời nói, coi như, nhưng là ta đáp ứng ngươi sự tình, khẳng định sẽ làm đến. Cái này ngọc phiến ngươi giữ lại, bóp này một khối từ ngươi tự mình lựa chọn. Diệp Hoa lại cho Mộng Giao một khối ngọc phiến, tính toán là một loại áy náy đi. Mộng Giao tiếp đó thấp giọng nói ra, cảm ơn, không cần, vậy ta không cùng các ngươi, muốn đi nói một chút. Mộng Giao nói nhỏ một tiếng, dù sau này Thiên Sơn Vấn Đỉnh còn tại tổ chức, dựa theo thông lệ, chính mình cái này thượng thần muốn đi truyền thụ một chút kinh nghiệm. Đây chính là Thiên Sơn Vấn Đỉnh. Diệp Hoa đều bị Loan Loan lừa dối, còn tưởng rằng là cái gì cảnh tượng hoành tráng luận võ. Đối với Diệp Hoa tới nói, đây là tiểu tiết mục, nhưng là đối với người khác mà nói, có thượng thần chỉ điểm, cái kia chính là làm ít công to a. Nhìn lấy Mộng Giao rời đi, Diệp Hoa đốt một điếu khói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.